Thánh Vương, chương 580, hai hổ đánh nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. CTZ ế ỉnh của mộng nhập thần cơ nhau ý ánh vương chúng ta tốt nhất là lặng lẽ phi. Ư kinh động tới người đứng đầu bo sẽ làm người khác chu. Y, nơi này chính là tiên giới T, hành, không nền kinh động tới N, tiền giới thì sẽ rất phiền phức, van. Hai người đang bay chính là thanh niên áo vàng và lãnh tụ thiền vị. Lãnh tụ thiền vị Kha sợ hãi rụt rẽ, co. Cảm giác như người nông thôn tiến vào thành phố lớn, nhìn thấy cái gì cũng kinh ngạc. A, đấy là dáng trầu thảo, tiền thảo co. Thể luyện chế tiền đan. Hắn nhìn thấy một tiền thảo trên mặt đất thì lập tức kêu lớn, sau đó thu thập, khi hắn sờ lên mặt đất lại kêu. Đấy là tiền thế. Trong đó ẩn chứa nguyền khi tiền giới, ta co. Thể luyện chế thánh pháp bảo thần sa thần, uy lực cực lớn, co. Thể đu, xê núi cao, tinh cầu trong thế túc. Được rồi, thanh niên áo vàng nói. Đây là cậy có bình thường trên tiền giới mà thôi, nói cho người biết, trên tiền giới cãi gì cũng ngập tràn tiền khi, nếu nói như ngươi thì rác dưới cũng là bảo bối ạ, bùn đất trên tiên giới đúng là co. Thể tao ra một người co. Tu vi truyền kỳ, đại thánh, thiền vị thế nhưng no. Co, lợi ích gì cho người? Người bấy giờ đã là cao thú cảnh giới pha toái, đã cô đọng tiền thế. Ta dùng vạn giới vương đồ nghịch chuyến đai chân khi thiền đao luyện thần, giúp người co. Một thể chất đặc thù co. Tên là bách giới pháp thế, sau này sẽ đột phá thành van giới pháp thế. Phải tiếp tục tu luyện mới co. Hy vọng chiến thắng Dương Kỳ. Dương Kỳ, ta muốn làm thịt người. Trong hai mắt lãnh tụ thiền vị vẫn bốc lên cừu hận. Hiện giờ tinh vực Thánh Vương đã truyền bá tín ngưỡng ra 3.000 tỉnh vực, thậm chí ngay cả một số thánh địa tu chân như phiếu miễu chi quốc cũng không phải là đối thủ. Đám người của vô địch đường lại đang tăng cường thao luyện quân đội, ỷ ố chính phục các thánh địa tu chấn khác, tu vi của họ không ngừng tăng cao. Nếu cứ tiếp tục phát triển thì tài nguyên sẽ càng ngày càng nhiều, cao thủ tầng tầng lớp lớp, chúng ta càng không co. Hy vọng, cho nền chúng ta mới. Tiền giới, hơn nữa ta đã tỉnh ra, Dương Kỳ cho phần thân tiền thai ớ lại thế túc ấp thu tín ngưỡng, trong khi hắn lại phi thắng lên tiền giới chắc chắn là đã n hành a mưu gì đó. Muốn đối phó Dương Kỳ tới tiến gì? Y là lựa chọn duy nhất, hắn co, được chư thần ấn kỳ không thua gì van g, vương đố, may mà đấy là ấn kỳ không hoàn chính chưa nếu không thì van di y vương đố cũng không phải là đối thủ. Hắn là người không số mệnh, ta là người tương lai, đều là kỳ hoa trong thiền địa, hắn chưa chắc đã co. Thể AP chế được ta, ta cũng cần phải co. Mốt thư mới co, thể chiến thắng hắn, thanh niên áo vàng cười lanh liên tục. Cơ thứ gì, lãnh tụ thiền vị nghi ngờ no, y ngắn, chẳng lẽ là thân khi. Không, thần khi, g vô ích, bản thân vạn giới vương đồ chính là thần khi, ta tuy rằng chưa thế. U khiến no, nhưng cũng co, thể vận dụng một phần năng lượng, thế nhưng số năng lượng này chưa đủ để đối phó Dương Kỳ, mà cần thêm một người. Thanh niên áo vàng thản nhiên nói, một người, lãnh tụ thiền vị nhíu mày, người dịch, ai hành nguồn, VIP Vanden, VN y ánh vương máu nhập thần cơ. Đúng vậy, một người, thân phận của người này vô cùng đặc thù, là một người vĩnh hằng, giống như người quá khứ, người tương lai, người không số mệnh, người thiền hành hơn nữa lại là một nữ nhân. Nếu chiếm được nàng ta, hu, tê khố nguyền ấm, thốn phệ cơ thể thì sẽ lấy được gen sinh mệnh của nàng ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi đó, ta sẽ vạ lạ ngươi tương lai, vạ lạ ngươi vinh hằng, co. Thể đối kháng lại Dương Kỳ. Nếu như ta chiến thắng hắn, hấp thu được hắn sẽ co. Thêm một thân phận là người, không số mệnh. Đến lúc đó, trong thiền địa này chi co. Mình ta duy ngã độc tôn. Thanh niên áo vàng cười ha hả. Y đị, vậy ta phải chúc mừng người rồi. Lãnh tụ thiền vị nói. Người cũng đừng vội, tương lai người sẽ là một người đứng đầu tiến giới. Chờ sau khi ta co, được nữ nhân vĩnh hãng kia, ta sẽ dân người đi tìm kiếm chuyện thưa, đảm bảo người sẽ một bước lên trời. Thanh niên áo vàng an ủi. Lãnh tụ thiền vị không nói gì, thế nhưng ánh mắt lo. É sảng đầy âm mưu. Chắc chắn người đã biết truyền thừa kia rồi, vậy thì vì sao phải làm quen với ta, giúp ta tăng cường tu vi, ngưng luyện tiền thể. Dù sao ta cũng không phải đến trước do, người là người tương lai, người vĩnh hằng, chắc chắn ta phải thốn phệ hai người, khi co, được gen sinh mệnh của những người như các người ta mới co. Thể cường đai hơn, đích thân giết Dương Kỳ báo thủ, sau đó thốn phệ, luyện hóa bản thân hắn, từ đó nắm dư vạn giới vương đồ, chư thần ấn kỷ. Đến lúc đó, ta co. Thể làm con gái ta hồi sinh, xưng bà, đạt tới thần vị bất hủ, co. Dã tâm, tát thích thi triển âm mưu quỷ gờ kỳ, đang tiếc chuyện giả không xê ai tiếp tục thi triển âm mưu. Thành, ngược lại còn nhà tan của nật, n. Thanh niên áo vàng thầy sắc mặt lãnh tụ thiền vị nhưng chỉ mỉm cười, không nói gì thèm. Hai người tiếp tục phi hành, biến mất trong hư không. người tương lai, ngươi vinh hằng. Lúc này Dương Kỳ cũng đang vướng vào vấn đề này, hẳn đang suy nghĩ vì sao Ngao Thiện lại để ý tới một tiên giới đẳng cấp thấp như Thái Hoàng Thiền. Hiện giờ hắn đang tính tới khả năng đệ là trong tiên giới này có người thể chất đặc thù, Ngao Thiền phải có được loại thể chất này, mà đối tượng hắn muốn chọn rất có thể là quận chùa Bích Lác. Dương Kỳ càng nghĩ càng cảm thấy khả năng này có thể là sự thực, dù thế nào việc phá hỏng kế hốt của Ngao Thiền cũng làm hắn vô cùng hứng thú. Người tương lai là những người như thanh niên áo vàng, thậm chí Ngao Thiền cũng là người tương lai. Người không số mệnh là hẳn, về phần người quá khứ, chắc chắn là người từ quá khứ tới. Người vĩnh hằng, người thiền hành, là gì thì hắn không biết, hắn muốn được biết xem hai người này thế nào. Một ngày một đêm đã trôi qua, từ khi hắn luyện hóa được khi công của Ngao Vũ Mục, thu được phương pháp người dịch, ai hành nguồn, VPVTM đêm VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ tu luyện. Khí công hệ hòa trung ương đai pham thiền phát thần. Thì càng như hố thêm cánh, sớm muộn cũng có, một ngày, Dương Kỳ sẽ đem chư thần ấn kỳ dung hợp với nguyền linh của bản thân, lúc đó các vị thần chính là hắn mà hắn chính là các vị thần. Ngao Vũ Mục, khi công của người tuy rằng cao minh, nhưng mà chờ sau khi ta cô đọng đủ xá lợi thân thiện, thuận lợi tần chức cảnh giới pha toái, tăng lên mấy cấp độ thì chưa chắc đã kém ngươi. Dương Kỳ thầm nghi, đột nhiên, bên ngoài vang lên rất nhiều tiếng kền lệnh. Lai là tín hiệu đai quân bắt đầu tập kết. Thủ lĩnh, đại quân bắt đầu tập kết, chúng ta phải tới quảng trường duyệt binh. Viện Khoát Hải xông vào, nói. Hôm nay chính là đối kháng giữa quân đội của quận chùa Bích Lác quân đội và quân đội Ngao Vũ Mục. Quân đội đai diễn luyện, đai tỉ thí, tranh hùng xa trường, thám báo doanh chúng ta hiện co. Rất nhiều cơ giáp, sĩ khi tăng vọt, nhất định co. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thể kỳ khai đắc thắng. Được, chúng ta xuất phát, ta cũng muốn xem quận chùa Bích Lác và Ngao Vũ Mục ai hơn ai. Dương Kỳ võ án nói. Sau đó thám, bè yô doanh cũng bắt đầu tập kết, các tiểu đội sắp hàng chỉnh tề, dưới sự hướng dẫn của Viện Khoát Hải bắt đầu tới quảng trường duyệt binh trong hoàng thành. Dương Kỳ nhận thấy có rất nhiều binh doanh đang tập kết về đây, cao thủ nhiều như mấy, thậm chí Dương Kỳ còn nhận ra khí tức của cường giả vô địch pha toái tầng 6. Những cường giả này có địa vị cực cao, có thể được phong hầu một phương. Sau một lúc, đám người Dương Kỳ đã tới quảng trường duyệt binh. Quảng trường này vô cùng rộng lớn, nhìn hết tầm mắt mà không thấy điểm tận cùng, toàn bộ đều được đúc từ chân kim tiền giới, có lực hấp thu cực lớn, khả năng phá vỡ mặt đất cực ít. Đấy là quảng trường lớn nhất Thái Hoàng Thiền, có thể chứa vô số binh sĩ. Những binh lính này tham gia diễn luyện lần này ai cũng mang tuyệt kỹ. Dương Kỳ nhìn thấy đại quân của quận chùa Bích Lác từ phía động tràn tới, sắp hàng nghiêm chỉnh, tuy không có người chỉ huy nhưng cực kỳ chuẩn mực. Đây chính là đai quân tinh nhuệ của quận chùa Bích Lác, đội hình này có thể làm cho vũ trụ kinh sợ. Ô ô, ô ô, đột nhiên, ở phía tây cũng truyền tới tiếng kền hiệu, rất nhiều đai quân xuất hiện trên bầu trời, ai cũng hung thần ác sát nhưng kỷ luật lai không bằng quân của quận chùa Bích Lác. Quân đội của Ngao Vũ Mụ quân quy, năng lực thống soái ở, Dương Kỳ nói thầm. Cách chương.